Thiên giới hoàng hậu. Chương 23 lập hậu phong ba. Trong thượng thư phòng thanh âm thanh thúy vang lên, đợi cho mọi người phục hồi tinh thần, chỉ thấy thủy tinh cầu kia đã rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, bể làm hai khối, lắc lư khẽ rung. Mà đầu sỏ gây nên, một phủ tam tiểu thư đang dịnh một bên giá sách, vẻ mặt áy náy mở miệng. Xin lỗi, ta sơ suất quá, dưới chân bị trợt, không ngờ phá vỡ thủy tinh cầu. Lời vừa nói ra, Liễu Thiên Mộ sắc mặt khó coi đến cực điểm, Mộc Ngân sợ hãi vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, hoàng thượng, xin ban thưởng tội cho thần, tiểu nữ không phải cố ý. Hoàng thượng không nói gì, Liễu Thiên Mộ đau lòng đến cực điểm ngồi xổm người xuống, nhặt lên hai mảnh vỡ thủy tinh cầu, càng nhìn càng thương tâm, mày nhăn lại, không vui mở miệng, nàng chính là cố ý, hoàng thượng. Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu vốn cũng không tán thành chuyện dùng một quả cầu trách chọn hoàng hậu. Lúc này vừa nhìn này thủy tinh cầu vỡ làm hai, kỳ thực thấy rất vui vẻ, lạnh lùng ôm quyền, hoàng thượng, chỉ bất quá là một quả cầu, quăng ngã liền quăng ngã đi, một đại nhân là trọng thần Huyền Nguyệt quốc của chúng ta, không nên vì một quả cầu mà trị tội trọng thần, nếu làm thế sẽ làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Một thanh dao khóe môi nhất câu, xem ra Nam An Vương cũng không phải tệ như vậy, nàng chính là nhận thức đúng điểm này, mới dám ra tay phá hủy thủy tinh cầu. Nếu hoàng đế là minh quân, kiên quyết sẽ không vì một thủy tinh cầu mà công nhiên trị tội thừa tướng đại nhân. Thủy tinh cầu bị phá hủy, bọn họ lấy cái gì làm cho tam tỷ muội các nàng tiến cung? Bất quá trời tính không bằng người tính, tất cả sự việc phát sinh mặc dù nhanh, thế nhưng chạy không khỏi ánh mắt một người. Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn, hắn từ đầu tới cuối đều chú ý đến động tác của nữ nhân này, vừa rồi là nàng động tay động chân, nữ nhân này rất thông minh. Hơn nữa có chút võ công, nàng đúng là người hắn cần, Huyền đế khóe môi nhất câu, dĩ nhiên không giận ngược lại còn cười. Quên đi, một thừa tướng đứng lên đi, chỉ là một thủy tinh cầu, quăng ngã liền quăng ngã đi, hơn nữa tam tiểu thư không phải cố ý, hoàng đế đem hai chữ cố ý, cắn, rất nặng, một thanh dao da đầu tê rần, thầm nghĩ, không thể nào, hoàng đế này khám phá ra quỷ kế của nàng sao? Xem ra sau này phải càng thêm cẩn thận. Tạ ơn hoàng thượng. Tạ ơn hoàng thượng. Mộc Ngân không dám chậm trễ, vội vàng tạ ơn, thật sự là quá tốt, hoàng thượng không trách tội bọn họ, thủy tinh cầu lại bị hủy, xem ra nữ nhi của hắn không cần tiến cung. Mộc Ngân thở dài một hơi, thế nhưng hai nữ nhi phía sau hắn, một Thanh Châu cùng một Thanh Hương đều tức đến đỏ mắt, nha đầu chết tiệt này thật là ác nha đầu mà, nhất định là cố ý, nàng không muốn tiến cung, vì sao còn liên lụy các nàng cũng không được vào cung a? Đã không có thủy tinh cầu, thì một phụ nữ nhi còn có thể tiến cung sao? Việc này còn do hoàng đế định đoạt, mọi người cùng nhau nhìn về phía nam nhân bí hiểm trên long trường kỷ, bởi vậy tới cuối cùng, sắc mặt của hoàng đế chưa từng thay đổi, làm cho người ta không rõ hắn muốn thế nào. Đúng lúc này, A Cửu cấp cấp từ bên ngoài đi tới. Bẩm hoàng thượng, Thái hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm. Thái hậu, bên trong thượng thư phòng vài đạo thanh âm vang lên. Đều có chút không vui, Thái hậu dẫn quý phi nương nương đến thư phòng làm cái gì? Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu ánh mắt lạnh như thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, hai tay nắm chặt, lệ khí mười phần, rất có thế tìm Thái hậu liều mạng, một thanh dao thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả, cuối cùng đem mâu quan rơi xuống trên người hoàng thượng. Người nam nhân này tới cuối cùng cũng không có biểu tình quá lớn, trên gương mặt tuấn mỹ, phượng mi nhướng lên, lệ khí hiện ra, tuy rằng cực nhanh, nhưng bị một thanh dao bắt được. Xem ra mẫu tử trong lúc đó có khe hở, bất quá chuyện này liên quan gì đến nàng a? Một thanh dao lạnh lùng đang suy nghĩ, thì ở chỗ ngồi trên cao hoàng đế đã trầm giọng mở miệng. Tuyên. Dạ, hoàng thượng, A Cửu rất nhanh lắc mình chạy đi. Rất nhanh một trung niên nữ nhân mặc váy phượng đỏ thẫm đi tới, nữ nhân kia phong vận vẫn còn, hòa nhã hoa lệ quý giá, lúc tuổi còn trẻ nhất định là một tuyệt đại tao nhã mỹ nhân, chậm rãi đi vào bên trong thư phòng. Vẻ mặt từ ái quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh nhìn rơi vào trên người hoàng đế, ôn hòa nở nụ cười. Hoàng nhi, ai gia không có quấy rầy đến hoàng nhi chứ? Mẫu hậu, Mộ Dung Lưu Tôn cũng không nói thêm gì, chậm rãi đứng dậy đỡ Thái hậu nương nương ngồi một bên minh hoàng trường kỷ, đám người đang đứng thẳng trong thư phòng, lập tức quỳ xuống, chúng thần tham kiến Thái hậu nương nương, quý phi nương nương. Các vị khanh gia tất cả đứng lên đi, kỳ thực ai gia vốn không muốn tới đây. Nhưng ai gia nghe nói, hoàng thượng có ý muốn nạp phi, đây vốn là thủ tục ở hậu cung, vì thế Ai Gia mới sẽ tới nhìn xem, chuyện của Hoàng thượng cũng chính là chuyện của Ai Gia, các ngươi tất cả đứng lên đi. Dạ, Thái hậu. Mọi người chậm rãi đứng dậy, ai cũng không dám nói thêm cái gì, việc nạp phi, đúng là thủ tục của hậu cung, Thái hậu cũng không có vượt quyền, vì thế bọn họ cũng không có cái gì để nói. Một Thanh Giao lui qua một bên, tìm vị trí góc khuất nhất, nàng mới mặc kệ mấy chuyện ân oán thâm cung này, mắt lạnh bàng quan đánh giá người của hoàng thất, nghe đồn hoàng đế cùng Thái hậu nương nương bất hòa, Thái hậu nương nương cũng không phải thân sinh mẫu thân của hoàng thượng, bất quá biểu hiện vẫn còn ôn hòa, chưa tới nỗi quyết liệt, về phần quý phi nương nương bên người Thái hậu, ngày thường một bộ xinh đẹp, quần áo phiêu dật màu tím nhạt, gấm lụa váy dài, chói lọi, yểu điệu nhiều vẻ. Nghe nói nàng là cháu ruột của Thái hậu, vừa vào cung là được phong quý phi nương nương, tin không bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành hoàng hậu Huyền Nguyệt quốc. Bất quá hoàng thượng tự hồ không nghĩ như vậy, nếu như hắn nghĩ như vậy, thì sẽ không dùng thủy tinh cầu tìm hoàng hậu, mục đích hắn làm như vậy, một Thanh Giao mâu quang chợt lóe, nam nhân này tâm kế thật sâu a. Nhưng mà mục đích thực sự của hắn, chỉ sợ là lão bà kia, mà không phải cái nhân vật nhỏ bé này. Nhân vật nhỏ thì không đủ e ngại. Ngôi vị hoàng hậu này không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được, làm không tốt rất dễ đánh mất đầu. Thái hậu tay vừa hạ xuống, liền quay đầu nhìn hoàng thượng, vươn tay lôi kéo hoàng thượng, hoàng nhi, ngươi thích dạng nữ nhân gì, có thể nói cho Ai Gia lập tức vì ngươi tổ chức tuyển tú nữ tiến cung, trong triều phàm là nhị phẩm đại quan trở lên, trong nhà nữ nhi chưa gả tất cả đều tranh nhau đưa đến, hoàng thượng ngươi xem được không? Thái hậu lời nói vừa rơi xuống, một Thanh Giao trốn ở góc phòng mắt trợn trắng, nam nhân này thành lợn giống rồi, sẽ có nhiều thiếu nữ bị ngươi hãm hại a, hơn nữa Thái hậu thật lợi hại a, hoàn toàn như không thấy cháu ruột của mình, chẳng lẽ nàng không nhìn được quý phi nương nương mặt mũi trắng bệch, hàm răng bắt đầu rung lên sao? Lão bà này quá đáng quá đi. Bất quá hoàng thượng chưa chắc nghe nàng, một Thanh Giao tâm tư vừa rơi xuống, hoàng thượng quả nhiên lên tiếng, lãnh chìm thanh âm vang lên. Mẫu hậu đã quan tâm, trẫm tạm thời không có ý định tuyển tú, bất quá trẫm đăng cơ tới nay, một thừa tướng rất vất vả nhiều công lao càng lớn, vì Huyền Nguyệt quốc lập được không ít công lao hãn mã, trẫm quyết định phong nữ nhi của một gia làm hoàng hậu, ban tặng bọn họ một nhà vinh quang. Hoàng hậu. Hai đạo thanh âm lanh lảnh biến chất song song vang lên, hai gương mặt trắng bệch, một cái là Thái hậu nương nương, ánh mắt của nàng trợn tròn, bên trong chứa đựng sự không cam lòng. Vị trí hoàng hậu nên là của Sở gia, dựa vào cái gì cho một gia nữ nhi ngồi. Gương mặt khác là quý phi nương nương, nàng vẫn cho vị trí hoàng hậu kia là của mình, tuy rằng hoàng thượng không quá thích nàng, thế nhưng tốt xấu nàng cũng theo hắn nhiều năm, hơn nữa Sở gia quý vì thừa tướng, ngôi hoàng hậu sớm muộn là vật trong tay của nàng, nhưng ai biết nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, hoàng thượng ban vinh quang cấp cho một phủ, lập một gia nữ nhi làm hậu. Hoàng thượng, Ngữ Yên làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng theo ngươi đã lâu rồi. Thái hậu vì chất nữ của mình mà tức giận bất bình, khắc vẻ từ ái lúc trước, nghiêm khắc chất vấn hoàng đế, Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt u ám, khóe môi xả ra vòng cung đẹp mắt, lãnh lệ mở miệng. Nàng vẫn là quý phi không phải sao? Ngươi, Thái hậu ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, đang muốn phát tác, quý phi nương nương vẫn đứng ở bên cạnh Thái hậu lập tức đi tới, dịu dàng mở miệng, mẫu hậu, thần thiếp không có việc gì. Mẫu hậu có lòng thương yêu thần thiếp hiểu rõ, nhưng xin mẫu hậu không nên khó xử hoàng thượng. Mọi người trong thư phòng đều sửng sốt, quý phi nương nương thật đúng là biết đại thể, hiểu chuyện, vóc người đẹp, tính tình lại ôn hòa, sao không làm cho người ta thương tiếc được. Bất quá một Thanh Giao cũng không nghĩ như vậy, nữ nhân này là bất đắc dĩ mới có thể làm như thế, thử hỏi nữ nhân nào nguyện ý nhìn phu quân mình đem nữ nhân khác nghênh tiến hậu cung, hơn nữa nàng còn yêu sâu đậm phu quân. Thế nhưng nàng biết, từ xưa hoàng đế đều có tam cung lục viện, nạp phi là chuyện sớm muộn, nếu hoàng thượng đã quyết định, thì sẽ không thay đổi, không bằng biết thời biết thế lấy một ít ấn tượng đẹp, hoàng thượng sẽ không làm khó nàng, mà còn có thể nhớ kỹ nàng rất tốt. Nữ nhân này cũng là một nhân vật lợi hại, một Thanh Giao đang nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên nghe được một tiếng quát lăng hàn đến cực điểm, một Thanh Giao tiếp chỉ,